Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 94 Dụ Dỗ Đại Lực Sư. Đây là lần đầu tiên Khương Thiết Nhu phát biểu dài dòng như vậy. Tất cả mọi người đều tưởng rằng lần này Khương Thiết Nhu tuyệt đối sẽ khó có thể trở người được. Không ngờ lại mang đến phản kích mạnh mẽ như vậy. Thậm chí là cô đem lớp ngụy trang cuối cùng của Lương Di Phong lột đi một cách sạch sẽ. Đem dân mạng triệt để điên cuồng. Ây da, cái CT này không phải là giả chứ? Giả em gái người á. Hương nhìn đi, ở phía trên giấy trắng mực đen liền ghi chép vô cùng rõ ràng. Ây da, lầu trên không biết sao? Tôi chính là một bác sĩ chuyên nghiệp. Ảnh chụp CT phải có ảnh thật, có thời gian cụ thể và có tên của bệnh nhân, rất khó làm giả. Còn dấu ở phía trên phiếu khám sức khỏe cũng ghi điều thật sự. Thử nghĩ xem, có bác sĩ nào lại không có đạo đức trong ngành y cơ chứ? Lương Duy Phong, tôi sợ là anh ta quả thật chỉ có một quả thận. Lương Duy Phong chính là ông chủ của một công ty dược phẩm nha. Thật sự thì dễ dàng mua được người làm giả chứng từ cho anh ta. Cho nên, ý của lầu trên là Lương Duy Phong vì lừa gạt Khương Thiết Nhu mà giả vờ rằng anh ta đã mất đi một quả thận cho cô sao? Khiến cho người ta cảm thấy áy náy. Mẹ nó, người này là người sao chứ? Thật sự là đạo đức giả mà. Xem đoạn video anh ta khóc lóc lúc sáng, thật sự là buồn nôn đi mất. Rất rõ ràng nha, Lương Duy Phong lại có thể dùng chiêu này để lừa gạt Khương Thiết Nhu. Không nghĩ tới Khương Thiết Nhu lại vụng trộm điều tra rõ ràng. Khương Thiết Nhu quả thật là xinh đẹp nha. Lần này đánh cho mặt của Lương Di Phong không còn một chỗ đỡ. Không phải nha lầu trên, tôi cảm thấy trọng điểm chính là Lương Di Phong không phải là lần đầu tiên sử dụng bạo lực gia đình đâu. Điều đó có thể nói là hắn ta là một người vặn vẹo. Các người không tin sao? Ây à, tôi có một cái hoài nghi vô cùng to lớn. Cái chết của Lục Thanh Minh. Trước khi chết, Lục Thanh Minh đã gửi tin nhắn nhắc nhở Khương Thiết Nhu. Có thể hay không là cái chết của Lục Thanh Minh là do Lương Duy Phong làm, chính là để giết người diệt khẩu. Ây da, mày đúng là bị điên rồi. Lục Thanh Minh chính là cháu ruột của Lương Duy Phong, không lẽ người khác vì loại chuyện này mà giết người diệt khẩu sao? Cậu biết cái gì chứ? Lương Duy Phong có thể vì một người phụ nữ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Loại người này chính là loại người phát rồ nha. Anh chính là trông cậy vào anh ta có thể đối với cháu của mình thì có bao nhiêu nhân từ cơ chứ. Tưởng tượng của đám dân mạng càng ngày càng điên cuồng. Khương Thiết Nhu nhìn thấy thì ngược lại vô cùng phấn khích. Cô nghĩ hiện tại Lương Duy Phong đoán chừng đang tức giận đến mức ói ra máu. Ôi ôi, cô xem tương lai anh ta làm như thế nào mà giả vờ được nữa đây. Một người đàn ông cao lớn lại có thể ở trước mặt của một đám phóng viên mà khóc lóc sướt mướt. Cô không tin tương lai anh ta còn có thể làm được như vậy nữa. Khi chuẩn bị tan sở, cô bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ. Nếu như là trước đây, cô sẽ không trả lời những cuộc gọi xa lạ như thế này. Nhưng là hôm nay, một cô Khương Thiết Nhu khẽ giật. Bên trong truyền ra lời mắng mỏ điên cuồng của Lương Tiểu Anh. Khương Thiết Nhu, tôi không tin lời của cô nói là sự thật. Duy Phong là em trai của tôi, sao có thể làm tổn thương Thanh Minh cơ chứ? Tiện nhân, cô có phải hay không là cố ý nghĩ cách để châm ngòi ly gián Lương gia của chúng tôi? Dì à, nếu như dì không tin những gì tôi đăng trên mạng thì tại sao dì lại gọi cho tôi cuộc điện thoại này? Khương Thiết Nhu nhàn nhạt hỏi lại bà ta một câu. Lương Tiểu Anh sững người một lúc, lúc này mới nghiêm giọng mà nói. Cô là cố ý muốn hãm hại Duy Phong. Cô nói Thành Minh trước khi chết đã gửi tin nhắn cho cô, nhưng tôi đã xem qua điện thoại di động của nó. Trước khi tai nạn xảy ra, căn bản nó không gửi cho cô bất cứ tin nhắn nào cả. Đại khái là anh ấy sau khi gửi xong thì lập tức xóa đi. Dì suy nghĩ một chút đi. Lời chuyện quan trọng như thế này, anh ấy dám để lại trong điện thoại sao? Anh ấy đang làm việc cho Lương Duy Phong đấy. Giọng điệu của Khương Thiết Nhu dịu đi rất nhiều. Dì à, tôi biết dì không thích tôi. Nhưng dù sao, tôi và Thanh Minh cũng lớn lên cùng nhau. Chúng tôi quen biết nhau từ lúc học mẫu giáo. Dù sau này có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà tình bạn thanh mai trúc mã của chúng tôi không thể nào xóa được. Tôi đau lòng về cái chết của anh ấy. Thậm chí tôi càng tức hơn khi thấy anh ấy chết một cách thê thảm như vậy. Cô nói xong, cổ họng của cô có chút khàn khàn. thật sự rất khó chịu. Lương Tiểu Anh kích động lên. Không có khả năng, Duy Phong không có khả năng làm loại chuyện độc ác này. Gì ạ? Tôi hỏi, hình ảnh của Lương Duy Phong trong lòng dì có phải là một người rất ôn nhu tao nhã không? Khương Tuyết Nhu lại hỏi, dì cho rằng anh ta rất yêu tôi sao? Dì có biết anh ta và Điện Tự Nhiên đã xảy ra chuyện gì không? Lương Tiểu Anh lập tức bị hỏi đến mức nghẹn họng. Bà ta vốn cho là Lương Duy Phong yêu Khương Tuyết Nhu, yêu đến điên dại. Bà ta đã từng khuyên nhủ anh, hãy hết hy vọng đi. Trên đời này cũng không phải không còn người phụ nữ khác. Lương Duy Phong luôn là một bộ dáng, không phải Khương Tuyết Nhu thì không được. Những cái video kia của Lương Duy Phong và Điện Tự Nhiên, nói thật, bà cũng có xem. Bà cũng thật sự rất bất ngờ. Rất nhiều đàn ông đều không phải là sẽ có bản tính như vậy sao? Giống như ba của Lục Thanh Minh, ở bên ngoài cũng có con riêng. Khương Thiết Nhu lại hỏi tiếp. Vậy dì biết, anh ta căn bản không vì tôi mà mất đi một quả thận không? Lương Tiểu Anh ngây người. Bà ta cùng người trong nhà đều coi rằng Lương Duy Phong thật sự chỉ có một quả thận. Thấy bà ta một mực trầm mặc, Khương Thiết Nhu lại cười mà nói. Vậy nói rõ, dì căn bản không hiểu rõ em trai của dì. Vậy dì lấy cái gì mà nói, anh ta sẽ không hại Thanh Minh cơ chứ? Cô có thể cho tôi xem tin nhắn Thanh Minh gửi cho cô trước khi nó chết được không? Lương Tiểu Anh lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, tôi không thể. Khương Thiết Nhu cự tuyệt. Lương Tiểu Anh cười lạnh. Cô coi tôi là một người ngớ ngẩn sao? Nói hồi lâu, cô căn bản không cứ chứng cứ. Cô cố ý chăm ngồi ly gián Lương gia chúng tôi sao? Dì có thể đi hỏi Từ Đồ Nguyệt một chút. Chẳng qua cô ấy hiện tại đang mang thai đứa nhỏ của Lục gia. Tôi chẳng qua nhắc nhở dì, dì đừng bị một cái tin nhắn mà hại cháu của mình. Khương Thiết Nhu đột nhiên nói. Cô có ý gì? Lương Tiểu Anh ngẩn ngơ mà hỏi. Dì có hay không nghĩ tới Lương Duy Phong nếu như biết dì tìm tôi để xem tin nhắn đó, bên cạnh dì có người đang âm thầm theo dõi dì hay không? Nếu như cái chết của Lục Thanh Minh là do Lương Duy Phong làm, vậy hắn có để ý đến một người chị vướng víu như dì không? Khương Tiết Nhu thấp giọng mà nói. Tôi muốn dì cẩn thận một chút, không có chỗ xấu cho dì đâu. Tôi chỉ là không muốn liên lụy đến đứa nhỏ trong bụng của Tư Đồ Nguyệt. Cô ấy là một người tốt, và đó cũng là con của Thanh Minh. Cô nói xong thì cúp điện thoại. Lục Thanh Minh gửi tin nhắn cho cô trước khi xảy ra tai nạn, đó chính là chuyện cô bịa ra, không để cho Lương Duy Phong biết Tư Đồ Nguyệt đã nói với cô. Nếu không, Tư Đồ Nguyệt sẽ bị hại. Nhưng mà nếu như không nói, Lương Tiểu Anh làm sao có thể biết được sự thật đây? Lương gia bây giờ lại loạn thành thế này. Lại nói, với tư cách là một người mẹ, Lương Tiểu Anh có quyền báo thù cho con trai của mình. Tập đoàn Kim Thụy, trong tầng cao nhất của văn phòng, giờ phút này ở bên trong đã bị đập phá thành một mảnh hỗn độn. Điện Tự Nhiên mấy ngày nay cũng bởi vì chuyện xấu của Lương Duy Phong đã tạm thời bị cắt chức, cũng không thể đến công ty được nữa. Bây giờ chỉ có một trợ lý là Trần Nam ở đây. Trần Nam nhìn Lương Duy Phong đang đứng ở cửa sổ sát đất ở trên tầng nhà mà hút thuốc, không hỏi ngẩn người hỏi. Lương tổng, không hổ là người phụ nữ mà tôi đã yêu. Lương Duy Phong đột nhiên bật cười, nửa khuôn mặt tươi cười lạnh lùng méo mó khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Im hơi lặng tiếng lâu như vậy, cô ấy có thể đẩy tôi đến mức này, đồng thời cũng phá hủy tất cả hình tượng tốt đẹp mà tôi đã dày công luyện ra mấy chục năm nay. Trần Nam lập tức rung lập cập. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Hình ảnh của tập đoàn Kim Tuệ đã giảm mạnh, nhiều công ty hợp tác gọi điện thoại, nó không muốn mua thuốc do công ty chúng ta sản xuất. Mọi người không tin tưởng thương hiệu của chúng ta. Nhiều bệnh viện ở Nguyệt Hàn đã ra thông báo cấm các bác sĩ kê đơn thuốc của công ty chúng ta cho bệnh nhân. Tại sao có thể như vậy? Lương Duy Phong bỗng nhiên xoay người, ánh mắt u ám. Là ai làm? Hẳn là Quý gia, Trần Nam nói. Ngài cũng biết bệnh viện của Nguyệt Hàn Quý gia đã chiếm hơn phần nữa, chỉ cần Quý gia nói một câu. Quý Tử Uyên sao? Lương Duy Phong hiếp mắt lại, hắn ta nhớ kỹ Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn chính là bạn tốt của nhau. mà cái tên Quý Tử Uyên này lại không biết điều, dám vì Hoắc Anh Tuấn mà cùng hắn đối nghịch sao? Rất tốt. Một lát sau, hắn hít một ngụm khói, chậm rãi mở miệng. Tôi nhớ, Quý Tử Uyên hình như cùng một minh tinh tên gọi là Thang Nhược Lan sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Nam gật đầu cảm khái. Cái vị Thang Nhược Lan cũng không biết là có vận khí khỉ gió gì. Từ khi dính vào Quý Tử Uyên trở về sau, liền sống ở trong một cuộc sống vô cùng sung sướng và vui vẻ. Trước đó có xảy ra chút scandal, tạm thời ngừng hoạt động. Chẳng qua gần đây, Quý Tử Uyên lại bỏ ra một món tiền khổng lồ để cô ta một lần nữa tái xuất. Mà nghe nói, Thang Nhược Lan cùng ba mẹ của Quý Tử Uyên cũng rất thân thuộc. Chuyện kết hôn cũng nhanh chóng đưa vào danh sách những việc quan trọng. Xác thực là lợi hại. Quý Tử Uyên cũng coi như là cao thủ sát gái, cuối cùng lại bại trên tài của Thang Nhược Lan sao? Lương Di Phong cười nói. Coi như cùng tôi có chút quen biết, chúng tôi đều là người của Thanh Đồng. Trước đó tôi từng gặp cô ta vài lần. Những năm này, Khương Kiều Nhân, Hán Tạ, Nhạc Hà Thu, Khương Thiết Nhu đều đánh nhau đến người sống ta chết. Chỉ duy có cái người Thang Nhược Lan này, đến bây giờ chỉ lo được thân mình, hiện tại còn muốn gả vào Quý gia sao? Xem ra cũng đã tới thời điểm phải lợi dụng cô ta rồi. Sau khi Khương Kiều Nhân trở về, mọi chuyện sẽ rất thú vị đây. Lương Tổng, chúng ta phải làm sao đây? Có cần phải tìm Sở gia giúp đỡ không? Trần Nam lại ngập ngừng hỏi. Nhất định phải tìm Sở gia. Tôi không thể vì bọn họ mà làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy. Lương Di Phong lại hừ lạnh một tiếng. Đã bị người ta biết được bộ mặt thật của tôi, vậy sau này rõ ràng tôi không cần phải giả vờ nữa. Giả vờ mấy chục năm này tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Đúng rồi, chị của tôi đâu rồi? Lương quản lý sao? Trần Nam sững sờ. Ở công ty. Lương Di Phong híp mắt lại, đang muốn mở miệng, ở phía ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lương Tiểu Anh hùng hùng hổ hổ mà xông vào. Duy Phong, những điều Khương Tiết Nhu nói đều là thật sao? Quả thận của em không có bị mất đi sao? Chị, em xin lỗi. Lúc đầu em chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy. Vẻ mặt của Lương Duy Phong lập tức thay thế bằng sự đau khổ và tự trách. Thật sự khiến chị cùng ba mẹ lo lắng. Em đó, sao có thể nói dối như vậy cơ chứ? Lương Tiểu Anh lộ ra một bộ mặt chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà nói. Buổi sáng còn để chị giúp em, đây không phải là tự tát vào mặt mình sao? Em cũng không nghĩ đến Khương Triết Nhu sẽ tìm được chứng cứ nhanh như vậy. Có điều, chị, liên quan đến chuyện của Thành Minh, chị tuyệt đối không được tin Khương Triết Nhu. Lương Duy Phong vừa nói xong vừa cẩn thận chu đáo mà nhìn Lương Tiểu Anh. Duy Phong, chị thật xin lỗi, chị vừa rồi quả thật có chút hoài nghi, còn chạy đi gọi điện thoại cho Khương Triết Nhu để cho cô ta đem chứng cứ lộ ra. Nhưng mà chị hỏi cả nửa ngày, cô ta căn bản là không bỏ ra nổi chứng cứ. Thành Minh trước khi chết đã gửi tin nhắn cho cô ta. Lương Tiểu Anh một mặt tức giận mà nói. Suýt nữa chị đã tin cô ta. Chị à, Thành Minh gọi em là cậu, nhưng mà chúng em chỉ cách nhau vài tuổi. Em luôn coi nó như em trai của mình, làm sao có thể hại nó vì chuyện của Điền Tư Nhiên được. Thật sự buồn cười mà. Lương Duy Phong miệng nói, ở bên trong lại thể hiện một nụ cười khổ sở, trong lòng lại càng nhẹ nhàng mà thở ra. Em cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Khương Triết Nhu có thể nhận được tin nhắn của Thanh Minh cơ chứ? Lúc đó em cũng đã kiểm tra điện thoại của Thanh Minh khi ở sở cảnh sát, căn bản không có thông tin ghi chép gì cả. Đúng vậy, chị cũng đã mới nhìn qua, cũng may chị đã để mắt đến chuyện này. Còn nữa, tình hình công ty không tốt, em dự định lo liệu thế nào đây? Lương Tiểu Anh lại chuyển đề tài. Lương Duy Phong lừa gạt bà ta vài câu, lúc này mới đem Lương Tiểu Anh đuổi ra ngoài. Đợi bà ấy đi xa, Lương Duy Phong mới quay đầu đối với trợ lý mà nói. Gần đây, phải người nhìn chằm chằm bà ấy cho tôi. Trần Nam lập tức ngẩn người. Ngài còn hoài nghi Lương quản lý sao? Đề phòng bất chấp, Lương Duy Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn ta không để xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Ở dưới lầu, Lương Tiểu Anh sau khi trở lại phòng làm việc của mình, cả người đều trở nên thất thần. Bà đã gọi điện thoại cho Tư Đồ Nguyệt, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt không nói ra trực tiếp vấn đề, chỉ là gián tiếp nói cho bà ta biết lời nói của Khương Triết Nhu có thể tin được. Cho nên, sự thật về cái chết của Thanh Minh chính là bị Lương Duy Phong hại chết. Một người là con trai của mình, một người là em trai của mình. Trong lòng Lương Tiểu Anh vô cùng đau đớn đến mức cả đôi mắt đều đỏ hoe. Lục Thanh Minh đã chết, bà ta còn sống cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà hiện tại, bà ta muốn báo thù cho con trai của mình. Chỉ là lời nhắc nhở của Khương Thiết Nhu khiến bà ta không dám liều lĩnh hành động. Bởi vì bà ta hoài nghi Lương Di Phong đã để mắt tới mình. Một người chị như bà ta cũng không phải là không thể diệt trừ được. Việc cấp bách chính là bà ta muốn trước tiên rửa sạch hiềm nghi, một lần nữa nhận được sự tín nhiệm của Lương Duy Phong mới có thể tìm được chứng cứ đối phó với Lương Duy Phong. Bà ta còn muốn biết rõ ràng em trai của mình tại sao lại thay đổi đến mức đáng sợ như vậy. Hay là hắn ta vốn giấu quá kín, đến cùng là đang trù tính cái kế hoạch gì? Trong một căn phòng bao cao cấp trong một quán bar sang trọng, Quý Tử Uyên đang ngồi trên ghế sofa, trên sống mũi là một gọng kính vàng sang trọng. Ánh sáng của điện thoại phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Thang Nhược Lan. Tử Uyên, em đang ở trong biệt thự của anh. Anh đang ở đâu vậy? Khi nào thì anh trở về? Quý Tử Uyên chỉ trả lời bằng ba chữ: không trở về. Sau đó đem điện thoại ném lên trên bàn trà. Tống Dung Đức liếc nhìn qua, không nhìn được mà ôm lấy bả vai của anh ta, một mặt vô cùng cảm động mà nói: anh em tốt, tôi biết mà, tâm tình của tôi không tốt. Cậu liền các phụ nữ đều không ngủ. Đến đây, cạn ly, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau. Cút đi, tôi không có hứng thú để ngủ với cậu. Quy Tử Uyên ghét bỏ, liếc mắt nhìn anh ta một cái. Muốn ngủ, cậu đi tìm Nhạc Hạ Thu mà ngủ. Này, tôi chưa ngủ với Hạ Thu đâu. Tống Dung Đức đột nhiên xấu hổ mà nói. Khuôn mặt của Quý Tử Uyên vô cùng cổ quái mà nhìn anh ta một cái. Hả, cậu cũng không được sao? Cái gì chứ, cậu coi tôi là lão hoắc sao? Tống Dung Đức tức giận, cả khuôn mặt hoa đạo đều đỏ lên. Tôi chính là cảm thấy cô ấy ở trong lòng tôi giống như một nữ thần vậy. Tôi có chút không thể hạ thủ được. Tôi muốn đợi sau khi kết hôn rồi thì mới ngủ với cô ấy. Quy Tử Uyên hừ hừ hai tiếng. Nữ thần cái chó má gì chứ, không biết đã qua tài bao nhiêu gã đàn ông rồi. Cậu cùng tôi không giống nhau đâu. Tống Dung Đức bưng tách rượu lên mà nói. Với tôi mà nói, tình yêu rất thần thánh. Đừng nhìn tôi bình thường ở bên ngoài thích lêu lỏng, nhưng mà tôi vẫn là vô cùng bảo thủ và truyền thống nha. Được rồi, được rồi, đừng có nói nữa, tôi sợ tôi nghe tiếp thì sẽ ói mất. Quy Tử Uyên im lặng. Đã là tình yêu của cậu thần thánh như vậy, vậy cậu tại sao không đi tìm tình yêu của cậu đi? Luôn luôn gọi tôi ra ngoài để làm gì? Ánh mắt của Tống Dung Đức lập tức ảm đạm. Gần đây Hạ Thu bề bộn nhiều việc, ở bên trong bệnh viện trị liệu cho rất nhiều bệnh nhân. Hả, có đúng không này? Quy Tử Uyên căn bản liền không tin. Hơn phần nữa là cậu ta đã bị đá ra khỏi Tống gia, Nhạc Hạ Thu đã không nhìn trúng cậu ta nữa. Giọng điệu của cậu như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cậu không tin sao? Tống Dung Đức lại không vui mà hỏi lại. Tôi cái gì cũng không nói cả nhà. Quy Tử Uyên lại uống cạn ly rượu. Hai người đàn ông ngồi trong quán, chốc lát thì đột nhiên cảm giác được cũng rất nhàm chán, cuối cùng đề nghị đổi một chỗ nào đó ăn bữa khuya. Mới vừa từ trong phòng bao đi ra, Tống Dung Đức đột nhiên nhìn thấy Nhạc Hà Thu bị một tên đàn ông mập mạp ôm vào trong thang máy. Cũng không biết là tên đàn ông kia nói cái gì, chọc cho Nhạc Hà Thu cười hết sức vui vẻ. Người đàn ông cúi xuống xoay người, liền hướng trên môi của Nhạc Hà Thu mà hôn xuống. Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn một màn kia, trong đầu nổ ầm ầm. Rõ ràng chính là anh ta không thể tin được người phụ nữ mà anh ta luôn yêu thương lại đi hôn một người đàn ông khác ở bên ngoài như vậy. Cô ấy không phải là bạn gái của chính anh ta sao? Không phải nói ở trong bệnh viện tăng ca sao? Tại sao có thể như vậy? Quy Tử Uyên nhìn theo ánh mắt của Tống Dung Đức, anh ta phản ứng nhanh hơn, sải bước chân đi tới chặn cửa thang máy đang sắp đóng lại. Nhạc Hà Thu đang bị đặt trong ngực của người đàn ông kia, đang ôm hôn thắm thiết. Diêu Hoàng chợt nhìn thấy Quý Tử Uyên, bị dọa đến mức hét lên, vội vàng đem người đẩy ra. Nhạc Hà Thu. Tống Dung Đức từng bước một mà đi tới. Cả người giống như một quả cà tím đang phơi sương, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, mờ mịt, sợ hãi, còn có cả phẫn nộ. Tại sao cô lại gạt tôi? Cô cùng người đàn ông này là chuyện thế nào đây? Anh một tay mà níu lại cổ áo của người đàn ông kia, giống như một người bị điên vậy, nhưng một quyền muốn đâm thẳng vào mặt của ông ta. Nhạc Hạ Thu vội vàng xông lại, ôm lấy cánh tay của anh. Không được đánh anh ta. Tống Dung Đức vô cùng ngạc nhiên, trong mắt anh ta toát ra một sự tức giận. Hạ Thu, cô vẫn là Hạ Thu mà tôi từng quen biết sao? Con mẹ nó, mày là thằng khốn nào, mày cút đi cho tao. Người đàn ông mập mạp kia đẩy Tống Dung Đức ra, vô cùng phẫn nộ mà lớn tiếng. Mày có biết lão tử mày là ai không? Mày muốn chết hả? Ông mới chính là đi tìm chết đấy. Tống Dung Đức thật sự đã bị chọc giận, trong cặp mắt phun ra một tia sáng chết người. Bất quá lần này là bị Quý Tử Uyên ngăn cản. Dung Đức, bình tĩnh một chút. Vị này chính là Viên Tổng. Thân thể của Tống Dung Đức đình trệ. Anh ta vừa rồi vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn là không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này bỗng nhiên ý thức được, người này có chút quen mắt. Trước kia khi tham gia các yến tiệc, còn từng chạm mặt nhau vài lần. Vẫn là Quý thiếu có nhãn lực. Viên Tổng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Dung Đức một chút. Tống già đã sớm không nhận cậu nữa, rửa sạch quan hệ cùng với cậu. Nếu như hôm nay cậu dám động đến tôi sẽ không để cho cậu sống nổi đâu. Được, vậy trước tiên tôi sẽ cho ông cảm giác thế nào gọi là không sống nổi. Tống Dung Đức đã tức điên lên, sự tức giận ở trên mặt không thể nào mà bình tĩnh lại được. Thế nhưng một khắc sau, Nhạc Hạ Thu đã ngăn cản ở phía trước của Viên Tổng, sắc mặt vô cùng đạm mạc mà nói. Tống Dung Đức, chuyện này không liên quan đến anh ấy, là tôi không nghĩ sẽ qua lại với anh nữa, thật xin lỗi. Em nói cái gì? Tống Dung Đức ngây người, cho dù là vừa rồi nhìn thấy được cô ta cùng với tên họ Viên kia thân mật, nhưng mà anh ta vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này. Nhạc Hà Thu, em nói với anh, có phải là hắn ta ép buộc em không? Tôi ép buộc cô ấy sao? Viên Tổng cười nhạo một tiếng mà nói. Quên đi thôi, Tống Dung Đức. Người thường ở chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Hà Thu chẳng qua là tìm được người có tiền đồ hơn so với cậu. Không sai, con người của tôi không có đẹp trai như cậu, mà nhưng mà so với cậu thì tiền của tôi nhiều hơn cậu rất nhiều. Tiền đồ phát triển cũng vô hạn. Tôi không tin. Tống Dung Đức trống tỏ, một đôi mắt đỏ bừng. Hạ Thu, anh không tin em là loại người này. Đủ rồi, đừng nói nữa. Nhạc Hạ Thu bị anh rống đến phiền mất. Tống Dung Đức, tôi kỳ thật cũng không có thích anh đâu. Tôi chính là chán ghét tính cách trẻ con của anh. Trước kia, tôi chính là xem anh như một lốp xe dự phòng, bởi vì anh chính là người của Tống gia. Nhưng bây giờ, Tống gia căn bản đã không nhận anh nữa. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở bên cạnh anh. Viên Tổng so với anh, có tiền, có quyền, lại còn có thế. Tôi đi cùng với anh ta, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Không, không đâu. Tống Dung Đức lắc lắc đầu, cả người bị đả kích như sắp sụp đổ. Hạ Thu, anh vì em mới bị đuổi ra khỏi Tống gia. Dù sao, tôi cũng không muốn chịu đựng anh nữa. Anh quá vô dụng. Khi Hoắc Anh Tuấn lấy tiền của tôi, anh không giúp việc gì cho tôi. Thật sự là một đồ vô dụng mà. Nhạc Hạ Thu tràn đầy sự chán ghét mà nói. Anh không xứng với tôi chút nào cả. Ban đầu tôi không muốn xấu hổ như vậy, nhưng mà gần đây tôi đều tránh mặt anh. Tôi còn tưởng rằng anh đã biết rõ, cho nên mới không đến tìm tôi nữa. Cậu nghe có hiểu không? Viên Tổng lập tức châm chọc mà nói. Làm người phải có kính tự giác, tránh ra. Tống Dung Đức ngơ ngác mà nhìn qua Nhạc Hà Thu, cả người tự như hồn phi phách tán. Đây chính là người phụ nữ anh ta tâm tâm niệm niệm, người phụ nữ mà anh ta luôn yêu thương sao? Thế nào lại biến thành như thế này cơ chứ? Quy Tử Uyên nhíu mày thật sâu một cái, lạnh lùng nhìn Nhạc Hà Thu. Hà Thu, cô biết bây giờ Viên Tổng mặc dù ly hôn, nhưng mà vẫn còn một đứa con gái. Đối mặt với ánh mắt của Quý Tử Uyên, Nhạc Hạ Thù rùng mình một cái, nhưng vẫn kiên trì mà nói. Tôi biết, nhưng mà tôi cảm thấy tôi bây giờ thành danh đã không còn tốt như xưa nữa. Gả cho một công tử hào môn là chuyện không thể nào. Tống Dung Đức không xứng với tôi, Viên Tổng vừa vặn lại có quyền có thế. Được, cô tự mình giải quyết cho tốt. Tôi hy vọng cô về sau không nên hối hận lại đến giày dừa với Dung Đức. Quý Tử Uyên buông cửa thang máy ra, thang máy lập tức đóng lại, bóng dáng của hai người bên trong cũng không còn nữa. Tôi không tin Hạ Thù lại là lỗi người này, tôi không tin đâu. Tống Dung Đức lấy lại tinh thần, lão đảo muốn đuổi theo, lại bị Quý Tử Uyên nhanh chóng mà nắm chặt cánh tay của anh ta lại. Dung Đức, cậu tỉnh táo lại đi. Quý Tử Uyên lạnh lùng mà nói. Cậu dù sao cũng là anh em của Quý Tử Uyên, là cậu chủ của Tống gia, nhất định phải vì một người phụ nữ mà đến cả một điểm tôn nghiêm cuối cùng cũng không có sao. Tống Dung Đức bị Quý Tử Uyên nói đến trở nên cứng đờ. Anh ta ngơ ngác nhìn cánh cửa thang máy, liền phản phất giống như là mất đi một đồ vật mà mình từng yêu quý nhất, đau khổ và bất lực. Quý Tử Uyên lại lạnh lùng nói. Tôi đã sớm ám chỉ với cậu, Nhạc Hạ Thù là người không đơn giản như vậy. Cậu cho rằng, cậu xem, lão Hoắc vì sao lại không muốn cô ấy nữa? Bởi vì cậu ta về cơ bản đã nhìn rõ bản tính của Hạ Thù. Cậu tự suy nghĩ một chút. Nếu như Nhạc Hạ Thù là một người phụ nữ không ái mộ hư vinh, cô ấy như thế nào lại vứt bỏ tất cả mọi thứ mà đi kiện cáo với Hoắc Anh Tuấn cơ chứ? Thậm chí liền cả một đồng tiền còn không chịu cho lão Hoắc. Cũng chỉ có cậu một mực u mê không chịu tỉnh ngộ, không thấy rõ ràng bộ mặt thật của cô ấy. Chính cậu dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi. Có phải Tống gia công khai cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ, thái độ của cô ấy đối với cậu liền có sự thay đổi? Khi cô ấy đang yêu đương với lão Hoắc, thế nhưng vẫn cùng Lỗ Triết Hạn qua lại. Điều đó cũng có nghĩa là kết giao cùng lúc nhiều người, chính là đổi nón xanh cho người khác. Tại sao ba mẹ cậu sống chết không cho cậu đi chung với cô ta? Cũng đơn giản bởi vì không thích cô ta người này. Người của Tống gia cho đến bây giờ chưa bao giờ là những người không nói đạo lý. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấu Nhạc Hạ Thu, cho nên mới không cho người như vậy gả vào Tống gia, sẽ hủy đi thành danh của Tống gia. Cậu biết tại sao những lời này trước đó không có người nói với cậu không? Bởi vì tôi đã sớm cảm thấy Nhạc Hạ Thu người phụ nữ này sẽ như vậy, sẽ không cam lòng gả cho một tổng giám đốc của Âu Lam Sơn nhỏ nhỏ. Cô ấy muốn bò lên một vị trí cao hơn. Quý Tử Uyên giống như một đồng chí cảm tử đang ôm rất nhiều quả bom ở trên mình, lại nổ vàng ầm ầm trong đầu của Tống Dung Thời. Khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của anh ta càng ngày càng tái nhợt. Đúng thật là anh ta không phải không phát giác được Nhạc Hạ Thù gần đây có biến hóa. Có đôi khi cũng cảm thấy Nhạc Hạ Thù là một người rất yêu quý tiền bạc. Thế nhưng anh ta là cố tình xem nhẹ những vấn đề này. Bởi vì anh yêu Nhạc Hạ Thu. Bởi vì anh vô cùng yêu Nhạc Hạ Thu. Đại khái cho tới bây giờ cũng không nghĩ rằng anh ta không oán không hận đi yêu một người lại bị người khác vô tình chà đạp như thế này. Đi thôi, đêm nay chúng ta không sai thì không về. Quý Tử Uyên vỗ vỗ bả vai của cậu ta. Không cần đâu, tôi nghĩ tôi cần yên tĩnh một chút. Tống Dung Đức lập tức lắc đầu. Quý Tử Uyên không có ngăn cản anh ta. Tình cảm của Tống Dung Đức dành cho Nhạc Hạ Thù quá sâu đậm, không phải một lát là có thể rõ ràng được. Chẳng qua chỉ cần Nhạc Hạ Thù không trở về giày dừa với Tống Dung Đức nữa, sớm muộn gì Tống Dung Đức cũng sẽ chết tâm. Chờ sau khi Tống Dung Đức hồn phách thất lạc rời đi, Quý Tử Uyên lại gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong trầm mặc trong chốc lát rồi nói: Tôi chỉ sợ một ngày kia Dung Đức trở thành người đứng đầu của Tống gia, sự nghiệp có thành tựu, lúc đó Nhạc Hạ Thù sẽ trở lại dây dưa với cậu ta. Quý Tử Uyên lập tức giật mình. Dung Đức hẳn sẽ không hồ đồ như vậy đâu. Trải qua chuyện lần này, nếu như cậu ta còn nhìn không rõ con người của Hạ Thù, tôi cũng không biết nên nói cậu ta như thế nào nữa. Hy vọng cậu ta có thể thật sự nhìn thấy rõ ràng đi. Lời nói từ trong đáy lòng của Hoắc Anh Tuấn mà nói ra, ở phương diện này anh chính là một người từng trải. Đúng rồi, chuyện của Lương Di Phong lần này rất cảm ơn cậu. Hoắc Anh Tuấn cười nói. Tôi mặc dù đã cùng các bệnh viện lớn chào hỏi, chẳng qua tôi đoán chừng đây cũng chỉ là tạm thời. Nếu như Lương Di Phong tìm Sở Gia hỗ trợ, tin tưởng anh ta có thể có biện pháp vượt qua nguy cơ lần này. Quy Tử Uyên không dám xem thường Lương Di Phong, con người thâm độc này. Chúng ta cứ từng bước mà làm, không cần vá vội, điều này tôi hiểu rõ. Ở bên này, Tống Dung Đức sau khi rời khỏi quán bà cũng không biết phải đi đâu. Lái xe vô định một lúc lâu, cuối cùng lại lái đến trước biệt thự của Nhạc Hà Thu. Anh ta ngồi ở bên ngoài cả một đêm, đến 10 giờ sáng, Nhạc Hà Thu từ trên một chiếc bèn lầy được đưa trở về. Anh ta nhìn thấy sau khi Nhạc Hà Thu xuống xe, còn khom người hôn lên mặt Viên Tổng một cái, chọc cho Viên Tổng cười ha ha. Tống Dung Đức cứ như vậy mà trừng lớn mắt. Trong đôi mắt của anh ta tràn ngập tia máu đỏ. Thẳng đến khi chiếc bèn lầy kia lái đi, anh ta mới xuống xe, gần như tuyệt vọng mà nhìn Nhạc Hà Thu. Em tối hôm qua là đi cùng với ông ta sao? Nhạc Hà Thu lập tức vuốt vuốt mái tóc của mình, hoàn toàn lười nhác không muốn trả lời Tống Dung Đức. Hôm qua, không phải anh cũng đã thấy rồi sao? Hà Thu, em tại sao lại biến thành thế này? Tống Dung Đức nghĩ cả một buổi tối vẫn không thể nào tiếp nhận được hiện thực này. Em trước kia không phải là như vậy. Tôi trước đây là người như thế nào? Dịu dàng, tốt bụng, hào phóng sao? Nhạc Hà Thu làm ra vẻ dịu cợt bộ dáng của anh ta. Nếu tôi không như vậy, anh có thích tôi không? Tôi vẫn luôn như vậy đấy. Thành thật mà nói, nếu không phải Hoắc Anh Tuấn không muốn tôi sẽ không bao giờ chọn anh đâu. Anh có biết ở trong ba người, anh chính là người tệ nhất. Nhưng mà không còn cách nào khác, Quy Tử Uyên coi tôi như em gái của anh ta. Anh ta nhìn là một người có tình có nghĩa, nhưng mà kỳ thực lại là người bạc tình bạc nghĩa nhất. Chỉ có anh là người tốt nhất để mà lừa gạt thôi. Tống Dung Đức bị đả kích đến mức hai chân run rẩy, trái tim cũng đau đến mức không thể nào thở được. Thật là làm khó cô, trước kia đã phải một mực diễn kịch cùng thôi. Chắc hẳn cô diễn nhiều rất vất vả. Thực ra thì tôi không nghĩ là diễn kịch đâu. Tống Dung Đức, anh chính là một người ngu xuẩn nha. Anh luôn miệng nói là yêu tôi. Kết quả không phải còn cùng Lâm Minh Kiều lên giường sao? Vậy mà còn ở trước mặt của tôi nó là thâm tình trọng ý. Thật sự cái dáng vẻ của anh vô cùng dối trá nha. Nhạc Hà Thu không chút lưu tình nào mà cười nhạo. Trong mắt của Tống Dung Đức lóe lên một cơn đau khó nhịn. Anh ta tại sao cùng Lâm Minh Kiều lên giường? Không phải chính bởi vì Nhạc Trạch Đàm đã động tay động chân sao? Anh vì cô ta mà kể cả con của mình cũng không cần, cũng mặc kệ, người nhà cũng không có. Kết quả còn bị cô ta sỉ nhục như thế này. Đây chính là báo ứng. Hà Thu, quyền lợi, tiền tài đối với em mà nói có quan trọng như vậy không? Em đã có hơn 3.000 tỷ. Rất nhiều người cố gắng cả mấy đời cũng không thể nào có nhiều tiền như em đâu. Tống Dung Đức mờ mịt mà không hiểu. 3.000 tỷ thì rất nhiều sao? Anh không cảm thấy Viên Tổng có đến mấy chục ngàn tỷ sao? Anh là cái gì cơ chứ? Anh còn không có nổi tiền thì đừng nghĩ là cưới được tôi nha. Anh xứng sao? Nhạc Hà Thu cười lạnh một tiếng, quay người tiến vào bên trong biệt thự. Tống Dung Đức không tiếp tục đuổi theo nữa. Vào giờ khắc này, anh ta thật sự đã hết hy vọng. Trong thời gian từ khi dậy thì đến bây giờ, anh ta luôn luôn thầm mến Nhạc Hà Thu. Tình cảm này đã duy trì hơn 10 năm. Đến cuối cùng phát hiện ra người mình yêu chính là một người phụ nữ không ra gì. Nhân sinh của anh ta tựa như là một trò cười. Những ngày kế tiếp, Tống Dung Đức đều không có đi đâu cả, không đến công ty, không đi ra ngoài, ở nhà không ăn cũng không uống. Sau 3 ngày, anh đi đến Tống gia, quỳ gối ở cửa chính của Tống gia. 9 giờ tối, ở bên ngoài trời lại hạ một cơn mưa tầm tã. Ở trong phòng khách của Tống gia đang ngồi không ít người, nhưng mà không một người nào nói chuyện. Trầm mặc đến mức một cây kìm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Bà Trung Lăng Vi lo lắng mà nhìn ông cụ Tống. Con chính là muốn bà rút lại những lời bà đã từng nói sao? Ông cụ Tống nhìn chằm chằm bà ta. Bà, ý con không phải như vậy. Trung Lăng Vi lập tức thở dài mà nói. Dù sao cũng là máu mủ của Tống gia. Lúc này bằng ngày thì trời nắng, bây giờ trời lại mưa to. Quý tử Uyên nói mấy ngày này nó cũng đã không ăn không uống, nếu không còn sợ là nó sẽ không cầm cự được. Không cầm cự được thì cút đi. Ông cụ Tống đứng lên, vừa đi tới cầu thang quay người lại nói, chờ nó quỳ xong sáng mai hãy xuống xem sao. Sau đó tất cả mọi người đều giải tán. Trung Lăng Vi cả một đêm cũng không ngủ được. Hôm sau tỉnh lại, Tống Dung Đức vẫn còn quỳ ở bên ngoài. Sau khi ông cụ Tống tỉnh lại, mọi người liền gọi Tống Dung Đức đi vào. Tống Dung Đức đã quỳ một ngày một đêm, cộng thêm mấy ngày nay không ăn cơm, sắc mặt tái nhợt, chân bước đi cũng loạn trọn. Nhưng mà anh ta hết sức chống đỡ, tiến vào liền quỳ xuống trước mặt của ông cụ Tống, hai mắt đỏ hoe, giống như là mắt cá ngừ. Ông cụ Tống chậm rãi cắn một miếng bánh bao rồi nói, quỳ xuống, chờ Minh Kiều tới rồi hắn nói. Tống Dung Đức lập tức giật mình, nhưng mà không có phản ứng. Một đại gia đình đang quay quần bên bàn ăn sáng, không ai để ý đến Tống Dung Đức đang quỳ trên mặt đất. Mấy ngày này, Tống Dung Đức không ăn. Trước đây, anh ta cũng không có cảm giác thèm ăn, nhưng mà khi nhìn thấy một bàn đầy những món ăn ngon do đầu bếp nổi tiếng của Tống gia làm, nghe mùi thơm này, dạ dày của anh ta không hiểu sao lại co vóc, đói đến mức khó chịu, còn không kiềm chế nổi mà phát ra âm thanh ùn ụt. Nhưng mà mọi người dường như đều không nghe thấy. Thẳng đến khoảng 40 phút sau, Tống Thanh Duệ cùng với Lâm Minh Kiều bước vào. Tống Thanh Duệ mặc quần tây, áo sơ mi trắng. Lâm Minh Kiều mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, trên vai phát một chiếc khăn tròn dệt kim màu trắng. Hai người trạc tuổi nhau, thoạt nhìn giống như kim đồng ngọc nữ. Tống Dung Đức nhìn xong, không hiểu sao trong lòng có chút xấu hổ. Anh ta đã từng là cậu chủ của nhà họ Tống, cao cao tài thượng, sẽ không nghĩ tới có một ngày quỳ trên mặt đất mà nhìn Lâm Minh Kiều. Mà bản thân anh ta đã quỳ cả một ngày một đêm, lại thêm phơi gió phơi nắng, ban đêm còn mắc mưa, hình tượng cực kỳ không tốt. Quả nhiên, Lâm Minh Kiều quét mắt nhìn anh ta một cái, đáy mắt không che giấu chút nào sự ghét bỏ. Minh Kiều, con đến rồi sao? Ăn điểm tâm đi. Ông cụ Tống cười tủm tỉm mà khoát tay. Lần trước con nói thích ăn mì do dì Dương làm. Ông vừa nói dì Dương làm cho con mau tranh thủ còn nóng mà ăn đi. Con cảm ơn ông nội. Lâm Minh Kiều hào phóng ngồi xuống, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn bát mì thơm phức. Sau khi Tống Dung Đức nhìn xong, lại càng cảm thấy buồn bực. Nhớ năm đó, sau khi anh ta ra đời, luôn được mọi người hoan nghênh, đi đến đâu cũng nhận được sự yêu thích của mọi người. Thế nhưng hiện tại, chỉ có một mình anh ta. Ông nội. Tống Dung Đức trầm thấp mà gọi một tiếng. Ông cụ Tống cuối cùng giống như cũng nhớ đến sự tồn tại của anh ta, đối với Lâm Minh Kiều mà nói. Minh Kiều, có phải con rất hiếu kỳ tại sao nó lại trở về quỳ gối ở đây để nhận lỗi không? Nó đó, mấy ngày trước vừa bị Nhạc Hạ thù đá. Thảo nào. Lâm Minh Kiều nuốt mì ở trong miệng, thở dài một tiếng. Đúng vậy, thảo nào lại trở về như vậy. Ông cụ Tống cười như không cười mà nói. Nó coi cái nhà này là khách sạn sao? Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Các người nhìn một chút đi. Nó chính là biết chúng ta là người nhà của nó, lo cho nó, quan tâm đến nó, sớm muộn gì cũng để nó trở về cái nhà này. Tống Dung Đức bị chăm chọc đến mức cúi sát đầu vào ngực, xấu hổ mà nói. Ông nội, ông không để cho con về Tống gia cũng không sao. Con hôm nay quỳ gối ở nơi này chủ yếu là để nhận lỗi của mình, vì chính mình trước kia đã làm những việc ngu xuẩn, hướng các người mà nói một câu xin lỗi. Trước kia là mắt của con mù, con thật sự xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Trung Lăng Vi thở dài một hơi. Ông cụ Tống lại cười lạnh. Tôi hỏi cậu, nếu như không phải Nhạc Hạ Thù không muốn cậu nữa, cậu sẽ tỉnh ngộ sao? Cậu sẽ vì cô ta mà cả đời cùng chúng tôi đối nghịch sao? Con xin lỗi. Tống Dung Đức bị ép buộc đến mức mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ có thể nói một câu con xin lỗi. Tống Quý nhìn không được mà nói. Tao cùng với ông nội của mày, ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm. Chúng ta nói Nhạc Hạ Thù không tốt. Mày thì sao? Mày cảm thấy là chúng ta vu oan hãm hại cho cô ta? Chúng tạo tuổi đã cao, cần gì phải hãm hại cô ta sao? Nhạc Hạ Thù nói cái gì mày đều tin. Chúng tạo đem mày nuôi dưỡng đến lớn nhận này, mày thà rằng vì một người phụ nữ mà vứt bỏ cả cái gia đình này. Ba, con sau này sẽ không như vậy nữa. Tống Dung Đức bị giáo huấn đến chật vật không chịu nổi. Con chưa từng nghĩ tới sẽ vứt bỏ mọi người. Con chỉ là đợi một thời gian nữa, lửa giận của mọi người đã nguôi đi. Đến lúc đó con lại hiếu thuận với mọi người. Tống Quý lập tức cười lạnh. Vậy mày tiến đến lâu như vậy, có hay không cùng Minh Kiều nói một câu xin lỗi? Mày có nhận lỗi chưa? Đứa bé trong bụng của con bé, mày có hướng nó mà nói lời xin lỗi nào không? Trước kia mày bởi vì Nhạc Hà Thu kiên quyết dắt con bé đi bệnh viện để phá thai, kém chút nữa đứa bé cũng không còn. Mày đúng là đồ xấu xa, lòng lang dạ sói. Tống Dung Đức bị mắng đến tái mặt. Anh ta nhớ đến Quý Tử Uyên từng đưa cho anh ta một tấm ảnh chụp siêu âm, kém chút nữa đứa bé kia liền không còn. Càng nghĩ anh ta cũng cảm thấy mình trước kia thật sự không phải là một con người. Ánh mắt của anh ta chậm rãi dời về phía Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều đang ăn mì, cũng không ngờ lửa sẽ cháy lan sang mình, vội vàng đặt đũa xuống, nghiêm túc mà nói. Anh không cần nói xin lỗi với tôi đâu, đứa nhỏ trong bụng tôi không có nửa xu quan hệ với anh đâu. Môi mỏng của Tống Dung Đức giật giật. Tôi trước kia... Dừng lại ngay. Lâm Minh Kiều đưa tay, quay đầu nói với ông cụ Tống. Ông nội, mặc dù con không rõ tại sao người lại nhất định phải đem con gọi tới đây, nhưng mà con vẫn rõ ràng nói cho ông nội cùng mọi người biết. Con cùng Tống Dung Đức, trước kia hết thảy mọi chuyện xảy ra đều là trời xui đất khiến. Từ lúc anh ta bắt con đi phá thai, con đã không còn có bất kỳ suy nghĩ nào với anh ta nữa. Anh ta muốn về Tống gia là chuyện của anh ta, con không có ý kiến. Nhưng là con của con cũng không muốn cùng anh ta có bất kỳ một mối quan hệ gì cả, bởi vì anh ta không xứng đáng. Cô nói rất mạnh mẽ và bình tĩnh. Tống Dung Đức nghe được, ở trên mặt có chút nóng bỏng. Anh ta hận không thể tìm một cái lỗ ở dưới đất để lập tức chui vào. Ông nội, con ăn xong rồi, lát nữa con còn có việc, con xin phép mọi người, con đi trước. Lâm Minh Kiều thong dong ưu nhã mà đứng dậy. Chị không có lái xe, để tôi đưa chị về. Tống Thanh Dệ vội vàng đi theo. Trung Lăng Vi cảm khái mà nói. Không nghĩ tới Thanh Duệ cùng Minh Kiều là có tình cảm tốt như vậy. Đúng đó. Tống Nguyên gật gật đầu. Đáng tiếc Minh Kiều đang mang thai, bằng không... Ông ta có chút tiếc nuối mà liếc nhìn Tống Dung Đức. Thật không hiểu, một đóa hoa xinh đẹp như vậy lại bị một đám vần bò như cậu già đạp. Chú Hai. Tống Dung Đức có chút oan ức. Trước kia Tống Nguyên luôn nói anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất của Tống gia, trên đời này không có bao nhiêu người phụ nữ xứng với anh ta. Thế mà trong một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều hướng về Lâm Minh Kiều. Chú Hai của mày nói không có sai đâu. Ông cụ Tống hừ lạnh một tiếng. Tống gia của chúng ta có quy củ rõ ràng, mày muốn trở lại Tống gia thì phải trải qua 9 lần 9 81 rồi ở Tống đường. Thân thể của Tống Dung Đức lập tức rùng mình một cái. Phạt roi ở Tống đường là một trong những gia pháp của Tống gia. Anh ta biết điều đó. Nhưng mà đó không phải là một cái roi thông thường đâu nha. Cái roi đó đã được ngâm qua đêm, sau khi đạt đến độ dài nhất định thì được đem tẩm với trò, muối và ớt. Bình thường thì còn nửa cái mạng coi như đã là rất tốt rồi. Huống chi anh ta từ khi chào đời đến bây giờ vẫn chưa từng nếm qua chút khổ sở nào. Mày có thể lựa chọn mà. Mày có thể lựa chọn không trở về. Ông cụ Tống nhàn nhạt nói. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là cửa ải đầu tiên của mày. Chẳng lẽ còn có cái thứ hai sao? Tống Dung Đức run rẩy rùng mình một cái. Có. Mày còn phải cưới Minh Kiều. Ông cụ Tống bỗng nhiên thở dài mà nói. Không còn cách nào cả. Người của Tống gia chúng ta chính là Nhất Ngôn Cụ Đỉnh. Tao đã nói đem mày đuổi ra khỏi Tống gia. Nếu lại cho mày trở về, chẳng phải là để người bên ngoài thấy Tống gia chúng ta chỉ là đang giận dỗi thôi sao? Những người trẻ của Tống gia cũng cho rằng chúng ta là những người già mà lại không có uy tín. Không còn cách nào khác để cho mày trở về đâu, trừ phi mày cưới Minh Kiều. Con bé hiện tại là nghĩa nữ của Tống gia, mày cưới con bé lại dùng một phương pháp khác để trở về Tống gia, người khác cũng sẽ không nói điều gì. Tống Dung Đức bỗng nhiên ngay ra như phỏng. Ông mẹ đó, làm cả nửa ngày anh ta không có khả năng trở về Tống gia, biện pháp duy nhất chính là cưới nghĩa nữ của Tống gia. Anh ta phải đi ở rể cho Tống gia sao? Anh ta quả thật không thể tin được nha. Đường đường chính là cậu chủ của nhà họ Tống, sẽ lưu lạc đến mức này sao? Liền cả coi nhà đều không thể về được. Mẹ! Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt mà nhìn về phía Trung Lăng Vi. Trung Lăng Vi lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cái này cũng không có cách khác. Lúc trước, cha và chú của con cũng đã công khai với báo chí sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con. Nước đổ thì khó hốt, còn nếu không muốn thì liền trở về đi. Kỳ thực, mẹ cũng không đành lòng để con bị đánh 91 rồi đâu. Tống Quân Nguyệt cũng nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Cậu yên tâm đi, bà mẹ đã có tôi cùng với Hương Thần chăm sóc. Không tiễn, cậu cứ đi tự nhiên đi. Tống Dung Đức, đây là chuyện gì nha? Đây là anh ta có nhà nhưng không thể trở về, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một mình thôi sao? Giải tán đi, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải đi làm. Tống Nguyên khoát khoát tay mà nói. Con cũng vậy, buổi sáng con còn có một buổi họp. Nhìn tất cả mọi người đều lục đục muốn rời đi, Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt mà nói. Tôi tiếp nhận điều kiện của các người. Nghĩ kỹ một chút đi, nếu như không theo đuổi được Lâm Minh Kiều, mày sẽ bị đánh 81 rồi là không còn đấy. Ông cụ Tống lập tức nhắc nhở. Mà trong thời gian này, mày không được dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc con bé đáp ứng mày. Nhất định phải để con bé cam tâm tình nguyện. Tống Dung Đức thật sự tức đến mức muốn ói máu. Hóa ra anh ta bị đánh 81 rồi, chỉ là giành được một cơ hội để theo đuổi Lâm Minh Kiều thôi sao? Kỳ thực, Tống gia chính là đang diễn cho anh ta xem. Anh ta đã từng nói cả đời này cũng sẽ không kết hôn với Lâm Minh Kiều, nhưng là hiện tại sẽ không có khả năng đó đâu. Ông nội quan trọng thể diện hay là cháu nội? Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt mà nói. Ông cụ Tống nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Đương nhiên là quan trọng mặt mũi, thể diện. Cháu trai, không có đứa này thì có đứa khác. Ta có nhiều cháu trai như vậy, thiếu một đứa cũng không sao đâu. Nhưng mà mặt mũi không có, thì liền khó mà kiếm về được. Tống Dung Đức đã bị đả kích đến mức muốn ói ra máu. Mới vừa rời khỏi một đoạn thời gian, anh ta liền không được mọi người chào đón sao? Cuối cùng, vẫn là Tống Dung Đức bị mang đến Tống Đường. Sau khi chịu xong 81 rồi, anh ta trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tống gia đã rồi xe cứu thương, trực tiếp đem anh ta đưa đến bệnh viện của Quý gia. Quý Tử Uyển sau khi nhìn thấy cái mông bị đánh đến nở hoa của Tống Dung Đức, im lặng hỏi em trai của Tống Dung Đức, chính là Tống Hương Thần. Tống gia đồng ý để cậu ta trở về rồi sao? Tống Hương Thần cười tủm tỉm mà lắc đầu. Không có, Tống gia chỉ cho phép anh ấy theo đuổi chị Minh Kiều ở rể ở Tống gia. Quy Tử Uyên, cho nên cái này chính là tự làm tự chịu nha. Ở bên này, sau khi Lâm Minh Kiều nghe được Tống Dung Đức bị Nhạc Hạ Thu đá, lại phải chịu 81 rồi, tâm tình cực kỳ tốt. Cô gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Tối nay chúng ta nấu tôm càng để ăn mừng đi. Được, Khương Tiết Nhu lập tức đồng ý. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đã lâu lắm rồi cô không cùng Lâm Minh Kiều gặp mặt. Cô cố ý tan làm thật sớm, sau đó lái xe đến mua tôm càng. Trên đường đi thì nhận được điện thoại của Hoắc Anh Tuấn. Tối nay em đến nhà anh ăn cơm nha, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Anh đừng dùng bọn nhỏ để làm cái cớ. Tối nay tôi đã hứa với Minh Kiều sẽ ăn cơm cùng cô ấy. Trong nháy mắt, Khương Thiết Nhu đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. Hoắc Anh Tuấn có chút u oán mà nói. Em có thời gian cùng Lâm Minh Kiều mà không có thời gian cùng bọn nhỏ sao? Bạn bè quan trọng hơn hay là con cái quan trọng hơn? Đi đi, anh đừng dài dòng nữa. Tối nay tôi sẽ mang tôm càng về cho bọn nhỏ. Khương Triết Nhu nhớ kỹ, Hiểu Khê rất thích ăn tôm càng. Các người muốn ăn tôm càng sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Trẻ con còn nhỏ như vậy, không thích hợp để ăn đâu. Tôi sẽ tự mình làm. Khương Triết Nhu không vui mà nói. Tôi sẽ rửa thật sạch sẽ, anh yên tâm đi. Tuyết Nhu, rửa tôm càng rất là tốn công. Anh nghĩ là công việc này cứ để cho anh làm sẽ tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn lập tức xung phong nhận việc. Anh cam đoan sẽ đem mỗi một con tôm đều rửa sạch sẽ vô cùng, còn sẽ lột cho em ăn nữa. Được. có người giúp đỡ miễn phí, Khương Tiết Nhu do dự mấy giây vẫn là đồng ý. Dù sao cũng không thể thoát khỏi anh ta, vậy thì hành hạ anh ta một chút cũng được. Sau khi cô mua tôm xong, trực tiếp lái xe đến vườn hoa Tam Giang. Lâm Minh Kiều sau khi nhìn thấy hai túi tôm càng ở trong tay cô, trừng lớn hai mắt. Chị hai của tớ, cậu mua bao nhiêu tôm vậy? 20 kg. Khương Tiết Nhu cười tủm tỉm mà nói. Lâm Minh Kiều làm ra bộ mặt cảm động đến muốn khóc mà ôm lấy cô. Chị em tốt nha, cậu có phải hay không biết tớ gần đây mỗi ngày đều ăn thức ăn bổ dưỡng, bổ đến mức miệng của tớ vô cùng nhạt nhẽo. Có phải cậu cố ý mua cho tớ nhiều như thế không? Chẳng qua tớ nói cho cậu này, tớ là phụ nữ mang thai, tối đa cũng chỉ có thể ăn được 10 kg mà thôi. Khóe miệng của Khương Triết Nhu giật giật một cái. Chị hai của tôi, tôm là thức ăn có tính lạnh, cậu nhiều nhất chỉ được ăn 20 con. Nằm mơ à, cậu muốn ăn tận 10 cân. Tớ mua nhiều như vậy là nghĩ sẽ làm nhiều một chút, lát nữa còn mang cho Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Mà lại Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ tới. Sao cậu lại gọi anh ta đến đây? Lâm Minh Kiều một mặt phiền muộn. Cậu có phải khi dễ tớ đang mang thai lại còn độc thân, cho nên muốn kích thích tớ không? Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ chính là muốn tìm một người rỡ tôm càng. Khương Tiết Nhu cầm lấy tôm càng để cô ấy nhìn phần bụng, vô cùng bẩn. Thật bẩn nha, sao cậu không mua tôm người ta đã rửa sạch trước đấy? Lâm Minh Kiều sau khi nói xong, ánh mắt cổ quái nhìn về phía cô. Cậu sẽ không phải là cố ý chứ? Thì anh ta muốn rửa tôm mà, tớ để cho anh ta rửa cho đã. Khương Thiết Nhu xấu xa cười nói. Muốn làm họa với tớ sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Không có dễ dàng, nhưng mà cũng có cơ hội rồi. Lâm Minh Kiều mập mờ không hề chớp mắt mà nói. Đây không phải là do anh ta quấn chặt quá sao? Giống như cào da chó vậy, bỏ mãi cũng không rơi được. Khương Thiết Nhu lập tức nhếch miệng mà trả lời. Lâm Minh Kiều cầu mồi, cười cười, không nói thêm điều gì nữa. Hơn 10 phút sau, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng đã đến. Khương Thiết Nhu sau khi mở cửa, đem anh đẩy vào phòng bếp. Hoắc Anh Tuấn có chút trợn tròn mắt khi nhìn thấy hai thao tôm càng đang nhảy nhót kia. Anh rửa đi, rửa càng sớm càng tốt, muộn rồi. Tôi muốn nấu tôm trước 7 giờ. Nhớ là phải bỏ sợi chỉ giữa sống lưng của con tôm nha. Càng phải chào rửa càng tôm cho kỹ càng. Khương Thiết Nhu sợ anh ta không hiểu, còn làm mẫu cho anh một lần, đem bàn chải giao đến trong tay anh, rồi lập tức rời khỏi phòng bếp. Sau vài phút im lặng, Hoắc Anh Tuấn đành phải chấp nhận sự thật này. Anh cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu cách rửa tôm càng. Anh tự nhận là không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đụng phải những con tôm càng này, quả thực là tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Đại khái là sau hơn nửa giờ đã rửa tôm, Quý Tử Uyên gọi video call cho anh. Bên kia, Quý Tử Uyên đang ở trong phòng bệnh của Tống Dung Đức. Anh ta còn muốn để cho Hoắc Anh Tuấn nhìn xem tổn thương của Tống Dung Đức như thế nào. Kết quả, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang mặc tạp dề, Quý Tử Uyên sửng sốt một chút. Cậu đang nấu cơm sao? Làm gì có chứ, nấu cơm là chuyện tốt đẹp đến trường nào. Tớ không có tư cách này đâu, tớ đang đánh nhau với mớ tôm càng đây. Hoắc Anh Tuấn cầm điện thoại dạo qua một vòng để cho anh ta thấy rõ còn bao nhiêu con tôm càng từ sống bẩn thỉu chưa được xử lý. Khóe miệng của Quý Tử Uyên giật giật. Cậu ở đâu? Thế nào lại đem mình làm thành dạng này cơ chứ? Đang ở trong nhà của Lâm Minh Kiều. Tuyết Nhu nói các cô ấy đêm nay muốn ăn tôm càng. Tớ nhất thời xúc động, nói là sẽ giúp cô ấy rửa tôm. Hoắc Anh Tuấn cười khổ, cảm khái mà nói. Đã từng có một người vợ, thế nhưng bản thân không biết nâng niu, cuối cùng phải dùng cách này để lấy lòng vợ. Thật quá khó. Nhìn bàn tay của tớ này, đã bị kẹp đến hỏng hết năm ngón tay. Quy Tử Uyên trầm mặt, đưa di động cho Tống Dung Đức đang nằm sắc. Cậu nhìn xem, lão Hoắc đây nè. Cậu ta của hôm nay chính là cậu của ngày mai đấy. Cái mông của Tống Dung Đức đang đào đến mức muốn chết sau khi nhìn thấy điều này. Cái mẹ nó, gì cơ chứ? Khương Triết Nhu cùng Lâm Minh Kiều là chị tốt. Hai người hẳn sẽ có ý xấu cùng hành hạ đàn ông giống như nhau. Là cậu đó, cậu nhìn cho thật kỹ, tôi rửa như thế nào nè. Hoắc Anh Tuấn đưa di động sang một bên, bắt đầu nắm tay chỉ dạy Tống Dung Đức. cậu xem có cẩn thận chưa? Nhìn cho tốt đi, nếu không cậu cả một đời cũng không có cơ hội ở rể cho Tống gia đâu. Cúp điện thoại ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta đâu. Tống Dung Đức tức giận mà nói. Quy Tử Uyển hò nhẹ một tiếng, sau khi cúp máy cảm khái mà nói. Cũng hài nha, tôi không giống như các cậu. Tống Dung Đức ôi lên một tiếng, hùng hằng trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Tôi nguyện rủa cậu về sau, so với chúng tôi lại còn thảm hơn. Anh ta nói xong mặt mày ủ rũ, ghé vào trên giường bệnh. Một là thân thể vô cùng đau đớn, hai là anh ta vừa mới thức tỉnh, trái tim như tan nát. Ba là anh ta không nghĩ sẽ lưng loạt đến mức phải đi rửa tôm như thế này. Các bạn thân mến, tập 94 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh